Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, thao túng con rối người hiện thân một. La Viêm Lân nói, hiện tại ngươi nên biết rõ, ta không phải ngươi có thể thao túng con rối. Ngươi thua, hung thủ không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt dần hiện ra quyết tuyệt cùng trào phúng. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng gào thét, liều lĩnh giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi La Viêm Lân. La Viêm Lân kiệt lực nắm chặt lấy cánh tay trái của hắn không chịu buông tay. Đang dây dưa chỉ nghe, rắc, một tiếng vang lanh lảnh. Hung thủ phát ra ngột ngạt rên rỉ, cánh tay của hắn chật khớp, nhưng cùng lúc đó, hắn ra sức hướng ra phía ngoài thoáng giãy giụa. Cũng tránh thoát La Viêm Lân, đi theo từ dưới đất một ủng ụp bò lên, vọt ra phòng ngoài, chờ La Viêm Lân đuổi theo ra lúc đến, phát hiện hung thủ cũng không phải là từ cửa lớn phương hướng chạy, mà là chạy vội hướng ban công, nhấc chân đạp trên lan can, không chút do dự thả người nhảy xuống. La Viêm Lân trong lòng co rụt lại, đây chính là tầng 4, cho dù quăng không chết, cũng cực dễ dàng xương cốt đứt gãy. Gia hỏa này thật sự là một cái dân liều mạng. Chờ hắn chạy đến ban công nhìn xuống, mới chợt phát hiện thì ra phía dưới có một cái lớn đống cát. Xem ra hung thủ lúc đến sớm đã thăm dò địa hình, liền lùi lại đường đều chọn tốt. Ngược lại là La Viêm Lân lại đánh giá thấp hắn. Dạng này một trì hoãn, La Viêm Lân lại nghĩ đuổi theo đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người kia tam chuyển lưỡng chuyển biến mất tại đường phố bên trong. Liền kém như vậy một chút, hắn tự lẩm bẩm, sao lúc này ở đội hình cảnh. Bắt lấy Phùng Viễn Long, Mộ Dung Vũ Xuyên, Dương Dương tự đắc. Cho người quen biết lần lượt từng cái gọi điện thoại báo tin vui. Lục Tiểu Đường đuổi tới đội hình cảnh. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chính ngồi ngay ngắn ở tần cương trên ghế, vảnh lên con vịt chân thẩm vấn Phùng Viễn Long, thỉnh thoảng đem trong tay gậy điện hướng trên bàn vừa gõ. Đường kinh đường mộc dùng, Phùng Viễn Long co quắp ngồi dưới đất, trên đầu lại là máu lại là bao, chật vật không chịu nổi, giống như đối Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay ra hỏa còn rất e ngại. Mặc kệ Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi cái gì, hắn đều gật đầu nhận tội. Trông thấy Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, làm sao lại ngươi một cái trở về nha? Những người khác thì sao? La Viêm Lân đâu? Hung thủ đều bắt lấy. Như thế chuyện quan trọng còn lề mà lề mề. Công chức làm việc hiệu suất thật sự là còn chờ đề cao a. Lục Tiểu Đường không có quan tâm phản ứng hắn, chuyển hướng Phùng Viễn Long hỏi, nói một chút đi, ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta đang giám thị ngươi? Phùng Viễn Long đối nàng đến không thế nào e ngại, cố ý xông nàng lật lăng lấy bạch nhãn nhân. Còn có, ngươi là làm sao tìm được Lý Nghệ Chân? Tốc độ thật đúng là rất nhanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không cần hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Những này ta đều hỏi 800 lần. Ngươi biết hắn làm sao nói với ta? Nói thế nào? Hắn nói, hắn không biết Lý Nghệ Chân là ai. Ngươi nói hoang đường hay không hoang đường? Vậy hắn tại sao muốn tập kích các ngươi? Hắn trả lời càng có ý tứ. Hắn nói, thú vị, thú vị. Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Phùng Viễn Long. Liền nàng cũng có một ít làm không rõ. Tiểu tử này đến tột cùng là thật ngốc vẫn là trang. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cười lạnh. Hắn có thể giấu giếm được ngươi từ trong nhà trốn tới, trực tiếp chui vào nơi này tìm tới Lý Nghệ Chân. Đối với chúng ta ra tay không lưu tình chút nào. Ngươi cảm thấy cái này có thể là một cái kẻ ngu không có việc gì làm ra sao? Đây rõ ràng là có kế hoạch an bài. Ta có thể bắt lấy hắn cũng là may mắn. Nếu không, hiện tại ta cùng Lý Nghệ Chân sớm đã bị hắn thu thập. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Tiểu Đường cũng không thể không tin tưởng Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng thuận miệng hỏi, Lý Nghệ Chân thế nào? Không có bị thương chứ? Yên tâm đi, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái, cũng không nhìn một chút hộ hoa sứ giả là ai. Có ta ở đây vạn vô nhất thất. Hắn đang nói đến đó, bỗng nhiên có một người cảnh sát hoảng hoảng trương trương chạy vào nói. Không xong, đến vội vàng thông báo Tần tham trưởng. Lục Tiểu Đường hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng thí nghiệm vật chứng chết người. Mộ Dung Vũ Xuyên đằng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ai chết rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?